Đạo, chương 1794, Cải Phong Đông Yến Vương. Góc truyện audio.com. GT, nhưng nếu như không phái Tiêu Thần xuất thủ, lần này quốc khí tranh đoạt, Đại Yến sợ là đắc thủ vô vọng. Trong lúc nhất thời, Yến Hoàng tiến thối lưỡng nan, quyền hành khó khăn quyết hạ quyết định. Quang Chiếu nghiêm nghị nói, thỉnh bệ hạ bằng Yến quốc đại lợi là trước, sớm hạ quyết đoán, bổn tọa xin được cáo lui trước. Nhạc Nghị cùng quân đội mấy tên trọng thần rối rít đứng dậy rời đi. Yến Hoàng cho bên trong thư phòng khổ tư một hồi lâu, hơi nôn nóng nói, người đến bãi giá Khang Ninh cung. Thành Thành mang theo bên cạnh thị nữ đi ra ngoài điện cung nghênh thánh giá, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Yến Hoàng sắc mặt hơi nguôi giận, thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu, ấm thanh nói, Huyền Phi không cần đa lễ. Đứng dậy sao? Đối với Huyền Phi, Yến Hoàng lúc ban đầu xem ra, chẳng qua là bổ toàn bộ hắn tự thân khí vận chi nữ, giúp hắn trèo lên đại đạo đỉnh. Nhưng chung đụng lâu ngày, nhưng dần dần khuynh tâm đối với kia ân sủng ngày trọng, nếu không ngắn ngủn hơn trăm năm, nàng mà lại không thể nào thành tựu Huyền Phi vị, hơn có được cùng Đức Phi, Lương Phi hai vị tứ đại phi ngồi ngang hàng tư chất cách. Đi vào trong điện, Yến Hoàng ngồi xuống, như cũ đuôi lông mày không dương, hiển nhiên trong lòng phiền muộn. Thành Thành bưng tới hương trà, cẩn thận đặt ở bàn thấp thượng, thoáng chần chờ, nói, không biết bệ hạ vì chuyện gì dầu dĩ, có thể hay không nói cùng thiếp thân nghe một chút. Yến Hoàng khoát tay áo, vô phương, chỉ là một cắt tiền triều việc vặt, trẫm không chịu nổi kia nhiễu, đặc biệt tới Huyền Phi nơi tạm cầu thanh tĩnh, việc này liền không nên nhắc lại kịp rồi, gặp vô tình nhiều lời. Thành Thành kính cẩn xác nhận, không nói thêm lời. Nàng có thể được Yến Hoàng cưng chiều, tự nhiên không phải không có lý. Không có gì ngoài tự thân huyền nữ thân thể ngoài, đối với Yến Hoàng tâm tư nắm chặt cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Không nên nói, không nên làm, cũng không chạm đến, thiếp thân mới làm một số bánh ngọt, mùi vị không tệ. Hơn nữa Nam Việt thuộc quốc tiến cống trà mới đã đến, kính xin bệ hạ nhấm nháp xuống. Đang khi nói chuyện, đã có dung mạo xinh đẹp tỳ nữ bưng tới bánh ngọt để xuống. Bệ hạ chấp trường Đại Yến, là thiên hạ đứng đầu, hơn phải làm hiểu được chương thì có độ. Nếu chuyện phiền lòng khó làm quyết đoán, liền tạm thời để xuống, đợi cho tâm thần an bình, có lẽ một cách tự nhiên tựu có thể tìm tới giải quyết chi đạo. Yến Hoàng gật đầu, lấy một khối bánh ngọt ăn, vừa uống hai cái nước trà, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Huyền Phi chế luyện bánh ngọt như cũ như vậy mỹ vị, trà mới mùi vị không tồi, trẫm trong lòng quả thật thư thái một số. Thành Thành dịu dàng cười một tiếng, có thể làm cho bệ hạ thư thái là nô tỳ bổn phận. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, Yến Hoàng tâm tình mới vừa có khởi sắc, ngoài điện liền có gần thị vội vã báo lại, bệ hạ, Nhung quốc cấp báo. Yến Hoàng gương mặt trầm xuống, giương tay đem thẻ ngọc thu vào trong tay, thần thức thăm dò vào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Trong tay thẻ ngọc vô thanh vô tức hỏng mất, biến thành phấn vụn từ trong tay của hắn rơi, gầm nhẹ nói, tốt một cái Nhung quốc, dám phản bội ta Đại Yến. Đế vương giận dữ, cả đại điện trong nháy mắt rơi vào ngập trời uy áp bao phủ trong phạm vi. Tất cả tỳ nữ, gần thị đều sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất lạnh rung run rẩy. Thành Thành mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, phất phất tay, trong điện mọi người vội vàng bò người lên, rối rít hướng ngoài điện rút đi. Rất nhanh trong điện liền chỉ còn lại có nàng cùng Yến Hoàng hai người. Bệ hạ, xin bớt giận, ngài khó khăn hạ quyết đoán chuyện, nô tỳ có lẽ có thể cho ngài một số đề nghị. Yến Hoàng quán thông ngẩng đầu lên, ánh mắt u lãnh nhìn về phía nàng. Người biết trẫm trong lòng khó khăn cắt đứt chuyện. Thành Thành nụ cười vi bạch, Nhưng Như Cũ nhìn thẳng được Yến Hoàng hai mắt, cũng không lộ ra sợ hãi ý, ôn nhu nói. Nô tỳ biết, bệ hạ từ trước đến giờ không cho hậu cung phi tần can thiệp tiền triều chính vụ. Nhưng thiếp thân chung quy là hoàng gia nữ nhân, có chút tin tức, mặc dù ngài không nói, ta mà lại có thể biết. Thiếp thân không ngờ can thiệp triều chính, chẳng qua là không muốn nhìn bệ hạ tức giận, muốn giúp ngài giải trừ một số tâm lo chuyện. Nếu như bệ hạ muốn trừng phạt thiếp thân, kính xin nghe thiếp thân sau khi nói xong, đến lúc đó mặc cho bệ hạ xử trí. Nô tỳ tuyệt không hay nói. Yến Hoàng nói, ngươi nói, Thành Thành nói, Nhung Quốc đem có viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ được xuất bản. Đồn đãi còn có chí bảo, đem khiến cho tám đại đế quốc tranh đoạt. Bệ hạ khó khăn hạ quyết đoán chuyện, là phái người phương nào đi trước cướp lấy bảo vật. Thiếp thân có hỏi, bảo vật này đối với đại yến có hay không trọng yếu? Bệ hạ có hay không chí tại tất đắc? Yến Hoàng thoáng trầm mặc, vẫn còn gật đầu thừa nhận. Quốc khí nặng, nếu được xuất bản, liền tự nhiên yêu cầu toàn lực tranh đoạt. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chuyện, thiếp thân cũng có nghe nói. Đạp thiên cảnh kịp trở lên tu sĩ không được bước vào. Nếu không tự thân hơi thở sẽ khiến mảnh nhỏ lưu lại lực lượng hỏng mất. Cuối cùng hủy diệt hết thảy. Nếu như thế, đại yến trong, trừ An Thuận Vương ngoài, không tiếp tục người thứ hai tuyển. Chỉ có An Thuận Vương ông xuất thủ, mới có thể là bệ hạ đoạt lại chí bảo. Huyền Phi, ngươi là ở chỉ trích trẫm không rõ lý lẽ, cố ý áp chế An Thuận Vương. Thiếp thân không dám, chỉ nghĩ hỏi bệ hạ một câu. Chỉ sợ thật cho An Thuận Vương đất phong, có thể như thế nào? Hắn sợ có thể có cùng bệ hạ so sánh với. Phía sau hắn có thể có thánh địa tương trợ. Mặc dù thả hắn rời đi kế đô, bằng bệ hạ lực, chỉ cần hắn có bất kỳ bất chính cử chỉ, dễ dàng liền có thể đưa hắn đánh rớt bụi bặm. Huống chi bằng bệ hạ hiện hôm nay tu vi tăng tiến tốc độ, tương lai không lâu, chắc chắn bước vào Hồng Mông đại đạo. Đến lúc đó tự nhiên xã tắc vững chắc, địa vị vững như núi Thái. An Thuận Vương vừa há có thể nhấc lên sóng gió. Yến Hoàng gương mặt âm trầm, trầm ngâm chung không nói một lời. Bệ hạ, thiếp thân một lòng vì bệ hạ suy nghĩ. Nói tận hơn thế, như thế nào chừng trách nhiệm bằng bệ hạ xử lý? Thành Thành ngã quỵ, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Huyền Phi, ngươi nói trẫm đã hiểu, sẽ không trách cứ ngươi. Nhưng hôm nay ngài làm như vậy thiệp triều tránh chuyện, ngày sau không nên có nữa, lần thứ hai rồi. Yến Hoàng đứng dậy cất bước hướng bước ra ngoài. Trẫm còn có việc, lần sau trở lại thăm ngươi. Cùng tiễn bệ hạ, đợi Yến Hoàng loan giá rời đi. Phụ nhân vội vàng đưa tay đem Thành Thành đỡ dậy. Lại phát hiện tay nàng trưởng lạnh như băng. Không có nửa điểm nhiệt độ. Nương nương, ngài cử động lần này quá mức mạo hiểm rồi. Nếu như dẫn tới bệ hạ không thích, mặc dù sẽ không đối với ngài như thế nào. Nếu như mất thánh cưng chiều, ngày sau như vậy làm sao này trong hậu cung đặt chân? Thành Thành sắc mặt trắng bệch, nghe vậy miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, nếu như thật không có thể đến giúp hắn, mặc dù thất sủng có thể như thế nào? Người này người hâm mộ thiên tử cưng chiều, từ vừa mới bắt đầu, liền cũng không phải là ta sở cầu. Nương nương, tốt lắm, dì Vân ta mệt rồi. Đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi sao? Dạ, Nhung Quốc làm phản đầu nhập đại triều. Trẫm đã quyết định, mạng Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương ba người đi trước Bình Định, vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, tranh đoạt quốc khí. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng, Nhạc Nghị trong mắt hiện lên một tia vẻ vui mừng. Kính cẩn hành lễ, nói, bệ hạ anh minh, cử động lần này làm nhưng vạn vô nhất thất, chính là Nhung Quốc bằng An Thuận Vương, Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương ba người liên thủ, khoảng cách liền có thể trấn áp làm phản, tranh đoạt quốc khí chi hy vọng rất là tăng cường. Quang Chiếu gật đầu, nói, Bệ hạ phải làm từ Huyền Phi nơi nhận được thẳng thắn can gián, mới có thể kịp thời làm ra quyết đoán. Chẳng qua là thỉnh bệ hạ chớ để tức giận. Hôm nay chuyện là bổn tọa lời đồn đãi cùng nàng, làm cho nàng tự hành phán đoán, có hay không ra mặt thuyết phục bệ hạ. Hôm nay xem ra Huyền Phi một lòng vì bệ hạ suy nghĩ, không để ý kịp tự thân an nguy, thật không khó được. Yến Hoàng trong lòng thở dài. Đối Quang Chiếu nói, trưởng lão một lòng vì Đại Yến suy nghĩ, trẫm trong lòng hiểu, lúc trước đúng là trẫm suy nghĩ không chu toàn. Về phần Huyền Phi, trẫm tự nhiên sẽ không trách nàng. Vốn là trong lòng hắn thượng có hoài nghi, nhưng trải qua Quang Chiếu mở miệng, phần này nghi ngờ trong nháy mắt tiêu tán. Trong lòng đối với Thành Thành cũng là càng nhiều mấy phần áy náy. Huyền Phi một lòng vì bệ hạ, thật không khó được. Nhạc Nghị mà lại gật đầu phụ họa, trên mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hậu cung phi tần, nếu như cũng có thể như Huyền Phi như nhau, cũng là Đại Yến chi phúc. Yến Hoàng nhìn điện hạ Quang Chiếu, Nhạc Nghị hai người, còn muốn đến hậu cung Huyền Phi. Bên cạnh mình người cũng có thể đối với hắn trung thành cảnh cảnh, thì sao chính là Tiêu Thần? Đúng như Huyền Phi nói, hắn ngồi ủng Đại Yến, sau lưng có thánh địa chống đỡ. Mặc dù thả hắn rời đi kế đô, nếu dám có điều gì động, cũng có thể trong nháy mắt đưa hắn đánh vào vực sâu không đáy. Nghĩ đến đây, Yến Hoàng tâm tình trong nháy mắt an ổn. Truyền trẫm chỉ lệnh, Nhung Quốc làm phản, đổi phong An Thuận Vương là Đông Yến Vương, bình định quân phản loạn. Đoạt được Nhung Quốc lãnh thổ quốc gia từ thành đất phong. Ngoài ra, lệnh khiến Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương hai người, theo Đông Yến Vương đồng hành, vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tranh đoạt quốc khí. Không tha có mất, Đại Yến đứng đầu nói ra tức là Pháp. Đế cung trên Đại Yến số mệnh một trận bốc lên. Vô hình kim long ngửa mặt lên trời rít gào. Một đạo thánh dụ trong nháy mắt ở trên hư không ngưng tụ, chợt hóa thành ba đạo kim sắc ba thước thánh chỉ, thoáng run lên trực tiếp phá không rời đi. An Thuận Vương phủ, bên trong thư phòng, Tiêu Thần trong mắt quán thông mở ra, đáy mắt lộ ra một tia ý mừng. Hắn vùng tay áo đem mở ra thư phòng chi môn, chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài thư phòng. Mà tại lúc này, An Thuận Vương quý phủ trống không, màu vàng thánh chỉ trực tiếp xuất hiện tự hành triển khai. Liền có uy nghi túc mục chi âm chậm rãi vang lên. Truyền Đại Yến bệ hạ lệnh, Nhung Quốc quân phản loạn, đổi phong An Thuận Vương. Khâm thử, như thiên thần chỉ lệnh, thanh âm trên không trung quanh quẩn, trong nháy mắt truyền khắp cả An Thuận Vương phủ. Ở một cỗ vô hình lực lượng dưới tác dụng, hướng cả kế đô khuếch tán. Tiêu Thần đứng dậy, vẫy tay, ba thước thánh chỉ trực tiếp rơi vào trong tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Một ngày kia, cuối cùng đã tới, rời đi kế đô, trở về Nhung Quốc. Từ nay về sau trời cao biển rộng, Yến Hoàng còn muốn áp chế cho hắn, cũng chỉ có thể ngoài tầm tay với. Nhung Quốc, không lâu sau, biến thành trở thành vua của hắn tước đất phong. Thánh chỉ đã phát, Tiêu Thần nhưng tùy thời rời đi. Tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lâu kế đô. Hướng Yến Minh Nguyệt nói một tiếng. Tiến diện thánh sau khi, Tiêu Thần lặng yên không một tiếng động rời đi kế đô. Kế đô tu chân tinh ngoài. Trên tay hắn linh quang chớp lên, lấy ra một con màu vàng lưu thoi. Vật ấy là Yến Hoàng ban tặng, bằng làm thay đi bộ bảo vật, tất nhiên phẩm cấp phi phàm. Tiêu Thần chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong đó. Sau một khắc, màu vàng lưu thoi khẽ run lên, vô thanh vô tức dung nhập vào trong không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở hắn rời đi chỉ chốc lát, một bãi bóng đen từ trong hư không xuất hiện. Ngọa nguậy trung hóa thành hình người, hướng Tiêu Thần rời đi phương hướng nhìn lại một cái, vùng tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. màu vàng lưu thoi bên trong. Tiêu thần khép hờ trong mắt chậm rãi mở ra. Hắn đáy mắt dị sắc chớp lên, toát ra mấy phần đùa cợt. Xem ra, Yến Hoàng bệ hạ thật không đối với hắn kiêng kỵ tới cực điểm. Bất quá nếu bị hắn phát hiện, này cái đuôi cũng chỉ có mất đi xứng đáng tác dụng. Bất quá bây giờ còn không phải là rửa sạch hắn thời điểm. Nếu không tất nhiên sẽ khiến Yến Hoàng hoài nghi. Đợi cho ngày sau, có khi là cơ hội khiến hắn vô thanh vô tức từ thế gian biến mất. Tiêu thần thu liễm tâm tư, nhắm mắt toàn lực thúc dục. Màu vàng lưu thoi xuyên qua không gian đi về phía trước. Chạy thẳng tới đại yến biên cảnh đi. Ở nơi đó, hắn tương hội hợp Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương hai người. Nữa đi Nhung Quốc cách chương.